Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK với thể loại truyện linh dị. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 32 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lồ Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 32 ngay sau đây. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Người thợ thủ công già lấy ra một chiếc hộp từ trên đầu giường đưa cho thiên nữ, ý bảo cô bé mở ra. Bên trong là một đôi bạch ngọc hình khuyên, đường cong mềm mại hoàn mỹ, giống như tạo vật của thiên nhiên. Người thợ thủ công già nua mỉm cười nói, đây là hẹn ước thời niên thiếu của chúng ta. Tuy rằng đã muộn rồi, nhưng rốt cuộc ta cũng nghĩ ra một cái tên để có thể đặt cho cô. Đây là món đồ ngọc do ta tự mình tạo ra. Song ngọc là giác, dùng để dâng lên Côn Luân. Nhìn đi, tên của cô, tên là Giác nhá. Anh nhìn thấy gương mặt trắng nõn kia cuối cùng cũng hiện lên về mặt kinh ngạc và vui vẻ. Đôi mắt của người thợ thủ công chậm rãi nhắm lại, trong lòng có chút tiếc nuối mà khẽ thở dài. Vẫn chưa hỏi cô bé rốt cuộc có thích cái tên này hay không. Thiên nữ nhỏ tuổi ngẩng đầu, nhìn người thợ thủ công đã nhắm chặt mắt nói, Uyên. Nhưng không hề được đáp lại. Thiên nữ giơ tay lay nhẹ anh vẫn không thấy trả lời, cho đến khi nữ kiều xuất hiện ngăn cản cô bé. Nữ kiều vẫn y như năm đó, cô nhìn người thợ thủ công già nua mặt đầy nếp nhăn với đôi mắt nhắm chặt, thở dài nói, đừng quấy rầy hắn nữa. Hắn làm sao vậy? Ngủ rồi à? Hắn chết rồi. Chết rồi? Chết là cái gì? Chết chính là không tồn tại, không thể nói chuyện nữa, không thể suy nghĩ, cũng không thể nhìn thấy hay nghe được nữa. Cô bé mặt mày vẫn luôn vô cảm nhìn lão thợ thủ công nằm trên giường, đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Chờ đến khi cô bé trở lại, trên tay cầm một đóa hoa màu tím, phía trên phảng phất ánh sáng của nước và màu tím như ánh hoàng hôn. Cô bé cẩn thận đặt đóa hoa này vào miệng của người thợ thủ công. Nữ kiều nói nhỏ, hoa bất tử của núi Côn Luân. Phía bắc khai minh Côn Luân có con thị nhục, cây ngọc trai, cây ngọc vằn, cây phù kỳ, cây bất tử. Phượng hoàng, chim loan đều đội khiên. Thể nữ nhỏ tuổi có khuôn mặt lạnh lùng chưa hiểu biểu cảm của nhân loại, vẫn đang chờ mong nhìn đóa hoa màu tím kia dần khô héo. Nhưng nhân loại kia vẫn không tỉnh lại. Hoa bất tử không thể cứu sống người đã chết. Nữ kiều vươn tay ấn vào trán của bé gái xoa xoa. Đã quá muộn rồi. Ừ. Trong tay bé gái cầm một đôi ngọc giác. Hôm nay thể nữ nhỏ tuổi nhất núi Côn Luân có một cái tên. Song ngọc là giác. Hôm nay giáp biết được, thì ra người ở dưới núi không giống các tỷ tỷ. Bọn họ sẽ già, sẽ chết đi. Vệ Uyên không biết bản thân suốt cuộc đã thất thần bao lâu. Khi Uyên thợ thủ công thời cổ đại nhắm mắt lại, ánh mắt của Vệ Uyên hiện đại vẫn còn đang ở thành Khẩu Quốc, dần hồi phục lại thần thái. Món đồ gốm cổ xưa kia vẫn được đặt ở trên bàn, phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ dọi vào. Hòa văn tinh tế như cũ nhưng lại có thêm cảm giác quen thuộc. Dòng ký ức dài đằng đẵng bị ẩn giấu, mơ hồ giống như những ký ức về tuổi thơ. Đại khái chỉ có thể nhớ rõ những sự kiện quan trọng. Phần lớn những sự việc và chi tiết đều giống như khối nham thạch bị phong hóa, mai mòn, đã không còn bất kỳ vết tích nào. Người phụ nữ tóc bạc mỉm cười nói, nhớ ra rồi sao? Vệ Uyển ngẩng đầu nhìn thấy nếp nhăn trên mặt bà và mái tóc dài màu bạc trắng, từ từ liên hệ với bà vũ nữ trong ký ức. Anh đứng phát dậy theo bản năng, dừng một chút, sau đó dừng lại động tác hành lễ dựa theo phương thức trong ký ức, chậm rãi đáp: Vũ Nữ Kiều, tiền bối. Nữ Kiều hài lòng gật đầu. Vệ Uyên ngồi xuống lần nữa, chọn lúc nhất thời có chút không biết nên tiếp tục mở miệng như thế nào. Nữ Kiều mang theo vẻ cảm khái nói: Năm đó thị tộc Đồ Sơn hùng mạnh đến cực điểm, lưu lạc đến tận bây giờ. Người có thể coi như vẫn còn tồn tại cũng chỉ có cậu và ta. Không ngờ rằng một đóa hỏa bất tử ở Cồn Luân năm đó, tuy rằng không thể cứu sống cậu, nhưng lại làm hồn phách của cậu không bị tàn biến trong trời đất. Suy cho cùng thì người được gọi là con cái dòng dõi thiên thần như Phòng Phòng Thị, sau khi chết hồn phách cũng sẽ tàn biến. Vệ Uyên nhớ đến rác trong ký ức, lúc ấy cô vẫn là một nha đầu, nói không chừng còn chưa cao bằng cái bàn. Nhớ tới cô ở hiện tại, trong lòng Vệ Uyên cảm thấy hơi kỳ quái, lại nghĩ đến một chuyện khác nói: Làm sao bà nhận ra ta được? Giác cũng không thể nhận ra quan hệ giữa ta và Uyên. Nữ Kiều thản nhiên nói: Cô ấy mới gặp cậu được 3 lần, hơn nữa lúc ấy cô ấy tuổi còn quá nhỏ. Cậu là nhân loại đầu tiên mà cô ấy giao lưu. Tâm tư cô ấy đơn thuần, không ngờ cậu lại chết nên mới ăn trộm hỏa bất tử. Nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu, chỉ sợ cô ấy từ lâu đã không nhớ rõ bộ dáng của người thợ thủ công kia, không nhớ rõ chân linh của cậu. Chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với cái chết, còn có sự vui sướng khi được đặt tên, cho nên cô ấy vẫn luôn ghi nhớ đến giờ. Về phần ta, dù sao cậu cũng là con dân của Đồ Sơn Thị, còn ta là Vũ Nữ Đồ Sơn của thế hệ đó. Vệ Uyên gật gật đầu, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn và rối ren. Nữ Kiều mỉm cười nói: Làm sao vậy? Nhìn người dường như có chút khó chịu. Chỉ dựa vào khí tức trên món đồ gốm này không thể ảnh hưởng đến bản thân cậu. Nhưng biết được những gì đã trải qua trong quá khứ, không phải cậu nên cảm thấy kiêu ngạo sao? Đó dù gì cũng coi như một câu chuyện xưa đầy hào hùng. Vệ Uyên híp mắt, nhẹ giọng trả lời: Tôi thì có gì đáng kiêu ngạo chứ? Thứ hào hùng bì tráng không phải Uyên, mà chính là thời đại đó. Nếu thử thay đổi thời đại, Uyên chẳng qua chỉ là kẻ làm thợ thủ công cả đời. Lúc có người tới cầu hôn, dựa theo quy củ lúc đó ra ngăn cản một chút, sau đó cùng cư dân của bộ tộc cổng kích dã thú phát điên, cuối cùng ghi chép lại từng câu từng chữ của thủ lĩnh bộ tộc, hơn 60 tuổi thì chết đi. Thật là một cuộc đời bình thường hết sức nhạt nhẽo. Sở dĩ bà cho rằng chắc tôi nên cảm thấy tự hào chút, chẳng qua chỉ vì thời đại đó là niên đại con người và thần thánh cùng tồn tại. Vì tôi đã từng ngăn cản người tên là Vũ, cổng kích dã thú đã từng là thủy thần của khu vực sông Hoài Thủy. Vì văn tự mà tôi từng giúp Vũ ghi chép được, lưu truyền tới đời sau. Cho nên điều bà thực sự đang nói, thứ đáng giá được ghi khắc chính là cuộc đời của Vũ, chứ không phải quá khứ của thợ thủ công Uyên. Với tư cách là thề tử của ngài ấy, bà vẫn giống y như năm đó. Giọng của Vệ Uyên dừng một chút, cẩn thận lựa lời, cuối cùng nói: Dạo hoạt y như vậy. Nữ Kiều cười rộ lên, khóe miệng lộ ra nụ cười dạo hoạt. Nhưng cậu cũng là một phần của thời đại đó, cho nên trong những thứ hào hùng bỉ tráng, tất nhiên cũng sẽ có một phần thuộc về cậu. Chủ nghĩa duy vật lịch sử của nhân gian hiện đại hình như cũng nói như thế. Chủ nghĩa duy vật lịch sử? Không, việc này không thần ma tí nào. Vệ Uyên không nói gì hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: Tóm lại, hôm nay đa tạ tiền bối. Đối với cách xưng hô của cậu, Nữ Kiều cũng không hề bất ngờ, chỉ mỉm cười đồng ý. Sau đó lấy ra một chiếc hộp đưa cho cậu nói: Đây là mật hàm gửi cho thiền sư phủ. Thần phận của đám tà đạo kia đã được làm rõ. Thiền sư phủ biết được nhiều thứ hơn so với Thành Khẩu Quốc, đã ngăn cách với thế gian từ lâu. Pháp môn mà đám người đó tu hành là chuyển hóa từ trong điển tịch của một môn phái chính đạo, loại bỏ phần trần tu nguyên bản, lựa chọn phương pháp tu hành chỉ vì cái lợi trước mắt. Cho nên biểu hiện bên ngoài gần giống với ma đạo. Điển tịch của môn phái kia cũng rất nổi tiếng. Hẳn là cậu cũng nghe nói qua. Thái Bình Yếu Thuật. Vệ Uyên đi ra sân sau của nữ kiều, cả người vẫn còn chút ngẩn ngơ và thất thần. Thiền nữ giác đang yên tĩnh chờ đợi ở bên ngoài sân. Vệ Uyên nhìn qua chú ý tới cô so với năm đó, dường như giống với mười mấy năm trưởng thành của người bình thường. Nhìn qua đã không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng cũng coi như không thay đổi quá nhiều, có thể nhìn ra được hình dáng ban đầu. Chỉ là tóc đen ban đầu đã dài hơn, gương mặt có chút trẻ con khi còn nhỏ tuổi cũng biến mất. Vệ Uyên chợt nghĩ đến, hình như cũng không thể dùng từ trẻ con để hình dung. Dù sao, giác có thể đã có vài trăm năm tuổi thọ. Có thể cả đời này, lúc bản thân anh già nua rồi chết đi, nhìn nàng vẫn sẽ không hề thay đổi so với hiện tại. Thiếu nữ nghe được âm thanh, quay đầu lại. Vệ Uyên trong lúc thất thần ngỡ như nhìn thấy đứa bé con đang ngồi trước đống đồ gốm trong quá khứ. Cặp mắt kia dường như không có quá nhiều thay đổi. Thiền nữ nói, Uyên, người già rồi. Vệ Uyên gật gật đầu, yên lặng một hồi đột nhiên nói, giác, cô tôi có thích tên của cô không? Thiếu nữ kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp, đương nhiên. Cái tên này là lúc ta còn rất nhỏ, một người thợ thủ công ở bộ lạc Đồ Sơn đã đặt cho ta. Hắn là nhân loại đầu tiên kết bạn với ta. Tuy rằng đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng ta còn có thể mơ hồ nhớ rõ. Hắn kể cho ta chuyện về đồ gốm. Hắn nói đồ gốm nên dùng để nấu nước hoặc là nấu cơm. Nhưng mọi người trên núi Cồn Luân đều không cần ăn uống. Ta đành phải hái một ít hoa để vào trong đồ gốm của hắn. Vệ Uyên trả lời rất thản nhiên. Không sao, đồ gốm vốn dĩ để sử dụng. Dùng để cắm hoa và nấu nước đều là sử dụng. Cũng không có gì bất đồng. Cô thích là được. Trước kia lúc lìa đời, tiếc nuối cuối cùng chính là không thể hỏi bé con kia rốt cuộc có thích cái tên do mình đặt hay không. Hiện tại xem ra, lựa chọn ban đầu cũng không tệ. Nút thắt và tiếc nuối trong lòng Vệ Uyên đã được khôi phục như vậy đó. Nhìn diện mạo mới, 20 trẻ trung xinh đẹp của giác, trong lòng cảm khái một câu giống y như Uyên của năm đó. Không hổ là thiền nữ núi Cồn Luân. Đã nhận được tình báo của Thành Khẩu Quốc trả ra sau khi thẩm vấn tà đạo, Vệ Uyên cũng không còn lý do ở lại Thành Khẩu Quốc. Sau khi từ biệt nữ kiều, lại mất chút thời gian, tìm được hắc miều loại đã mất tích mấy ngày, không biết đang làm cái gì, rồi lên đường trở về. Trong nhà bảo tàng, Vệ Uyên cúp điện thoại. Trường Hạo nói sẽ nhanh chóng tới đây, sau đó dùng vải bông đã nhúng nước lau chùi tủ gỗ. Cuối cùng, bảy món đồ gốm có hoa văn cổ vào góc này. Tường truyền đồ gốm được thần nông thị tạo ra, sau khi được chuyển qua các đời mãi cho đến hiện tại, vẫn có sự tồn tại của đồ gốm. Vệ Uyên dùng hộp pha lê úp lên món đồ gốm này. Chiếc bình gốm hai quai hoa văn hình thú màu đỏ thẫm đến từ thời đại con người và thần thánh cùng tồn tại. Mền gốm màu đỏ thẫm vẫn tồn tại nhưng cũng không còn hoàn thiện. Có hoa văn cửu vĩ của Đồ Sơn thị, đơn sơ nhưng hoàn chỉnh, đường cong nhu hòa. Uyên làm ra, Vũ sử dụng, nữ kiểu cất giữ, lại trở về với Uyên. Sản phẩm trưng bày của nhà bảo tàng, số 001. Vệ Uyên dùng bút ký hiệu, bút danh, bút đánh số trên giấy, tiện tay dán lên. Khoảng thời gian bọn họ rời khỏi, hồ ly hồ minh của Thành Khâu cũng không hề nhàn rỗi. Hắn mua lại tất cả sách mà lão bạn già năm đó của mình cất giữ, cảm thấy không thể lãng phí những tâm huyết này, dự định mở một hiệu sách cũ. Tìm kiếm rất nhiều nơi ở cả tuyên thành này, cuối cùng quyết định mở tiệm ở một khu phố cũ. Vừa đúng lúc phố cũ có một gác xếp 2 tầng, dứt khoát mua ngay. Gần đây đành trang hoàng lại. Vệ Uyên nhìn món đồ gốm cổ xưa, trong đầu hiện lên một hình ảnh sống động, lại không thể nào liên hệ được, liền dứt khoát không suy nghĩ tới nữa. Nói đến cùng những gì trải qua ở thời cổ đại, chỉ để lại cho anh tay nghề chế tác đồ gốm và ngọc mà thôi. Nhiều nhất có thể dùng tay nghề này để làm đồ giả. Trừ việc này ra, cuộc sống vẫn trôi qua như cũ. Đang lúc tự hỏi, nghe được tiếng ô tô bên ngoài, hẳn là Trương Hạo tới rồi. Vệ Uyên cất bước đi ra, hiệu sách bên cạnh cũng mở cửa. Vệ Uyên theo bản năng quay đầu nhìn lại, muốn chào hỏi một cái, nhìn thấy người đi ra lại không phải là Hồ Minh, mà là bà thiếu nữ nhìn qua mới mười mấy tuổi. Một người khí khái người người, hai mắt sáng ngời, một người sắc mặt dịu dàng ôn hòa. Thiếu nữ đi ra cuối cùng mặc quần jean bó sát, nửa thân trên là áo khoác thêu hoa nhạt màu, làn da trắng nõn mịn màng, ôm một quyển sách rất dày. Mặt của Vệ Uyên có chút cứng đờ. Vệ tiền bối. Hồ Mân đầu tiên là hưng phấn, sau đó ngoan ngoãn hành lễ. Tổ Yên Nhi cũng đã dịu dàng mỉm cười từ lâu. Thành Khâu Hồ tộc Tổ thị, Thành Khâu Hồ tộc Hồ thị, còn có một con cửu vĩ hồ mang theo trụy thủ đồng tháo có hoa văn huyền điểu. Tô Ngập Nhi hành lễ, lễ phép khách khí nói: Lão tổ tông nói chúng ta bị trồn hoàn tinh quái giờ cho lừa gạt, cũng bởi vì rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trước đó không đồng ý là bởi vì không có người đáng để tín nhiệm. Hiện tại bà ấy nói chúng ta tạm thời có thể ở lại con phố này, sau này xin hãy chiều cố nhiều hơn. Cô bổ sung một câu: Đương nhiên chúng ta đã làm xong thủ tục chuyển trường, sẽ đi học ở trường đại học gần đây. Vệ Uyên xòa giữa mày, nhìn thấy Hồ Minh đang vội vàng bày biện sách, còn mọt sách mạch vọng lặng lẽ bỏ qua. Giày đỏ trong phòng đang khiêu vũ, chiếc kéo đen răng rắc, bình hồn của Thích Giả Quân đang tỉa tót cho dưỡng hồn thụ do Vệ Thanh mang về, quỷ nước đang lén uống coca, hắc miêu loại 500 năm trèo lên nóc nhà phơi nắng phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc. 5 tháng tĩnh lặng mà còn bình thường phổ thông. Ít nhất nhìn cũng rất bình thường. Tiệm hòa đối diện mở cửa rồi, Trường Hạo đã bước xuống xe chào hỏi nói: Ông chủ Vệ, đi du lịch về rồi à? Tô Ngọc Nhi bên cạnh khách khí nói: Chủ Vệ có khách, chúng ta không quấy rầy nữa. Trường Hạo nhìn thoáng qua Tô Ngọc Nhi hiếu kỳ nói: Không ngờ cháu gái của ông chủ Vệ đã lớn như vậy rồi. Vệ Uyên im lặng một lát giải thích: Chỉ là vai vế của tôi hơi lớn một chút mà thôi. Nào, vào trong ngồi đi. Được. Vệ Uyên đẩy cửa ra, Trường Hạo và Thẩm Kỳ Phong theo ở phía sau, đi vào nhà bảo tàng nho nhỏ này. Lúc mở cửa, lục lạc ở phía sau vang lên tiếng leng keng. Vệ Uyên rót cho bọn họ 2 ly trà, ngồi trên sofa thở phào một hơi. Tôi tên Vệ Uyên, ông chủ của một nhà bảo tàng bình thường. Trong nhà trồng một bồn hoa nuôi một con mèo. Đối diện nhà tôi có một tiệm hoa của người bạn già. Cách vách là một phòng đọc sách cũ mới mở. Chủ hiệu sách họ Hồ, đang nuôi 3 sinh viên đại học ở dưới quê lên, sống một cuộc sống bình thường nhưng an ổn ở một khu phố cũ. Đây là một giấc mộng, tôi biết điều đó. Trong mộng tất cả đều mông lung, mơ hồ. Tôi nhìn thấy cỏ mọc dài và chim chóc bay lượn. Tôi nhìn thấy thảo nguyên bao la vô tận, nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú đang cưỡi một con chiến mã cao to, dường cùng săn bắn. Nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mỉm cười vuốt ve đầu tôi. Nhưng chỉ chớp mắt, hình ảnh thay đổi. Quốc gia thành trì bị chiến hỏa thiêu đốt, người đàn ông tuấn tú đang săn bắt kia mang theo những người thắng trận thong dong tiến vào thành. Thiếu nữ xinh đẹp nước mắt rơi lã chã ôm lấy tôi. Tất cả hình ảnh đều quá rối loạn và phức tạp. Khi hình ảnh thay đổi thêm lần nữa, người đàn ông tuấn tú kia nhìn tôi, ung dung mỉm cười. Chung quanh là kỵ binh cùng những lá cờ bay phấp phới, những thành giáo mác thành đồng tựa như rừng cây dày đặc. Hắn xoay người xuống ngựa, đưa một thanh đoản kiếm đến. Trên đoản kiếm đồng có hoa văn huyền điểu, dưới ánh nến bóng của nó dường như muốn tung cánh sống lại. Hình như hắn đã nói gì đó. Giang rộng 2 tay. Lúc mặt trời nhô lên cao, Tô Ngập Nhi đúng giờ mở tỏ mắt. Chuôi đoản kiếm thành đồng có hoa văn huyền điểu vẫn đặt bên cạnh gối đầu. Dưới ánh nắng chiếu vào, huyền điểu cao ngạo tung cánh. Chung quanh có vòng tròn tượng trưng cho chủ nhân của trời đất. Hoa văn này như muốn sống lại. Trên chuôi đoản kiếm có một chữ, nhưng dường như đã bị mài mòn. Tô Ngập Nhi vuốt về chuôi kiếm, không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt. Lại mơ thấy giấc mộng này, nhưng vẫn không thể nhìn rõ chữ viết đó. Cũng không biết người đàn ông cao to kia trông như thế nào. Cô cất thanh đoản kiếm đi, sau đó lấy ra một chiếc mắt kính vừa to vừa đơn giản, đeo lên mặt. Thì triển pháp thuật, nhìn qua đã không còn vẻ bề ngoài khiến mọi người suýt xoa vì quá xinh đẹp, mà trông rất bình thường. Nhìn lướt qua một cái, căn bản sẽ không để lại chút ấn tượng nào trong lòng. Chờ đến khi cô bắt đầu ăn cơm, Hồ Mân mới ngáp dài một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ đi học. Cô nhìn thoáng qua nhà bảo tàng cách vách. Hôm nay vậy mà lại không nhìn thấy ông chủ nhân kỳ quái kia. Vệ Uyên nằm ngả ngớn trên ghế sofa, ôm một ly coca trong tay. Cuộc sống không còn gì đáng lưu luyến. Quỷ nước ở bên cạnh, đau lòng nhìn bọt khí của coca chậm rãi biến mất. Cuộc sống cũng không còn gì đáng lưu luyến. Vệ Uyên thở dài, hơi cúi đầu, nhìn công trạng trước mắt biến thành số 0 thêm lần nữa. Lại ngẩng đầu lên, không muốn chấp nhận hiện thực này. Tiến vào trạng thái nằm ngả ngớn liệt giường. Đây là ngày thứ ba sau khi trở về Tuyên Thành. Ngày đầu tiên anh đã báo tin tức cho tổ hành động đặc biệt về thân phận của đám tà đạo cùng với chuyện đạo thuật của bọn chúng, có khả năng đến từ Thái Bình Yếu Thuật. Sau đó lại xuất phát từ mục đích riêng. Anh gửi vài tin nhắn cho bạn qua mạng Trường Nhược Tố. Nhận được emoji con mèo bắn like, Vệ Uyên trở về cuộc sống bình thường trong thời gian ngắn. Trước đó, anh bắt được 5 con yêu quái trong đám chồn hoang tinh, được hơn 20 điểm công trạng, lại thấy được sự bá đạo của bá vương thường. Tay ngứa không thôi, dự tính thể nghiệm thần vận của bá vương thường thêm lần nữa. Thế là tiêu phí công trạng, tiến vào chiến trường cai hạ thêm lần nữa. Cướp ngựa, đoạt thương, thúc ngựa tiến lên, quyết đấu bá vương, liên tục đánh trận. Sau đó tất cả công trạng về số 0. Dùng bá vương thường đánh với tây sở bá vương, thua còn nhanh hơn kiếm thuật. Bất chỉ bất giác, cầm chạm biến thành số 0. Vệ Uyên nhịn không được tự giễu trong lòng, trong đầu hiện ra một đám emoji buồn cười. Cầm chạm của tôi đâu? Tôi có nhiều cầm chạm như vậy mà. Vừa rồi còn ở ngay đây, mà bây giờ bùm chéo, mất hết. Hợp lý không? Không hề hợp lý nha. Vệ Uyên thở dài, miễn cưỡng đứng lên chuẩn bị nấu cơm. Ngoài việc mất hết cầm trạng, anh phát hiện trên người mình xuất hiện tình trạng cực kỳ bất thường. Hẳn là xuất hiện chứng ngại nhận thức cuộc sống sơ bộ. Hoặc có thể nói, rối loạn nhân cách sơ bộ. Khiến cho người sinh sống ở thời hiện đại như Vệ Uyên cảm thấy hơi muốn phát điên. Cảm giác giống như trong cơ thể của mình hình thành thói quen của một người nguyên thủy. Thói quen này bao gồm nhưng không giới hạn như thích lõa thể ngủ dưới sàn nhà. Không thích tắm rửa. Quen quấn một miếng vải bố rồi đi ra ngoài. Lúc ăn cơm, tất cả thức ăn phải đem luộc, cộng với vệ sinh xong theo bản năng, sẽ tìm cỏ khô hoặc cành cây ở chung quanh, vân vân và mây mây. Còn về việc muốn làm gì, có vẻ Vệ Uyên sau lần đầu tiên thuận tay dùng cỏ dại, thì cả đời này không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Cảm nhận sâu sắc sự vĩ đại của giấy vệ sinh, thứ được khoa học kỹ thuật của người hiện đại phát minh ra, liệt nó vào danh sách một trong 10 phát minh lớn trong lòng mình. Thật là muốn chết cho xong. Vệ Uyên nấu cơm trong vô thức, sau đó dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, mặt liền biến sắc. Phun hết đồ ăn trong miệng ra, cúi đầu im lặng nhìn đống rau được đun trong nồi nước. Vì một loại anh hơn nào đó còn sót lại, anh bỏ thêm rất nhiều muối và nước luộc rau. Hình như là bởi vì thói quen tiềm ẩn, cho rằng muối là thứ tốt, nên hấp thu nhiều. Vệ Uyên điên cuồng xúc miệng bằng nước của cá dưới ánh nhìn đáng thương của quỷ nước, cảm thấy bản thân có nên hẹn gặp bác sĩ tâm lý. Xem thử có thể điều trị vấn đề chướng ngại nhận thức hay không. Còn tiếp tục như vậy, chắc anh sống không nổi nữa. Vệ Uyên mới mở ra trang web đặt lịch khám của bệnh viện tâm lý lớn nhất khu Giang Nam. Chợt, nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngoài cửa là một vị đạo sĩ. Mà dù đang ở trên đường phố hiện đại, ông vẫn giữ cách ăn mặc truyền thống của đạo sĩ. Ông ta cũng không phải người xa lạ. Trước kia Vệ Uyên đã từng gặp ông. Trong sự kiện buồn người ở thôn Đại Trấn, đạo nhân này đã chất vấn anh vì sao dùng túng quỷ giết người, nhưng bản thân lại không hề ngăn cản. Ngược lại, lúc anh xuống núi còn tặng anh một cặp mã giáp phùng, một cặp xúc địa phùng. Đã lâu không gặp, không ngờ đúng là tiểu tử nhà người. Lão đạo sĩ được mời vào nhà ngồi xuống, nhìn quanh nhà bảo tàng cười chào hỏi. Vệ Uyên rót cho ông ta một ly trà nói. Sao đạo trưởng lại đột nhiên đến thăm? Lão đạo sĩ uống ưng ực một hơi đáp. Còn không phải bởi vì tiểu tử thối nhà người. Kết quả làm hại lão đạo sĩ rước thêm rất nhiều phiền toái. Bị tên trưởng đạo sĩ bắt phải chạy đồn chạy đáo giữa các đạo quán ở khu Giang Nam. Còn phải đưa đồ cho cậu. Này, cầm lấy. Hắn cười giả lả, đưa tay lấy ra một thứ nhẹ nhàng vứt cho Vệ Uyên. Đó là một chiếc hộp gỗ, mặt trên dán một lá bùa màu vàng. Trong hộp hẳn là thứ mà sau khi Vệ Uyên trở về có nói lại với Trương Nhược Tố, hy vọng có thể lấy được từ chỗ thiên sư phủ. Anh mở hộp ra rồi nhìn vào, nhẹ nhàng thở ra, nói một câu cảm tạ. Lão đạo sĩ không thèm để ý nói. Việc này có là gì đâu, thuận tay thì làm thôi. Lần này nghe nói Sơn Quân ẩn trốn giữa đạo quán ở khu Giang Nam, yêu vật hùng hãn này. Trước đó do lão đạo không biết mới không thể ra tay. Hiện tại đã biết rồi. Tất nhiên cũng muốn góp một phần sức lực. Huống chi ta vân du thiên hạ đã lâu, cũng đã lâu chưa từng gặp các vị đạo hữu ở Giang Nam. Nhân cơ hội này, có thể gặp mặt nhau. Chúng ta không thể trường sinh, thời gian không còn dài. Đạo nhân thở dài một tiếng, có phần mất hết hứng thú. Lần này lúc mới đi còn hào hứng, đến vài đạo quán mới biết được có rất nhiều cố nhân đã mất rồi. Thậm chí còn có một đạo quán đã không còn dáng vẻ mà bản thân ông có thể nhận ra. Chỉ có cây đào hoa vẫn giống như năm đó. Đúng là cảnh còn người mất. Tàn gẫu được một hồi, đạo nhân cuối cùng cũng uống xong một ly trà, đứng dậy cáo từ nói. Đồ đã đưa xong, ta đi trước nhé. Vừa đúng lúc để bái phòng đạo quán của bạn cũ luôn. Nói ra thì thời niên thiếu ta cũng từng tu hành ở đó. Hiện tại không biết đám sư huynh sư đệ lúc trước còn lại mấy người. Vệ Uyên nói. Không biết là đạo quán nhà ai? Lão đạo cười nói. Ứng thiền phủ, Bạch Vân Quán. Sau khi đưa lão đạo sĩ rời khỏi, Vệ Uyên đặt hộp gỗ kia lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một đạo phủ ấn bị niêm phong. Bùa chú này không giống loại bùa chú do đạo sĩ chế tạo. Đạo phủ ấn này lại có mùi yêu khí rất nồng đậm. Lúc đụng vào sẽ làm người ta có cảm giác hôn mê đi vào giấc mộng. Cho dù không nhìn thẳng, trong lòng cũng sẽ trở nên tĩnh lặng cực kỳ. Là ấn ký mà bá kỳ để lại, cơ thể của mọi người trong tổ hành động đặc biệt trong quá trình lên núi phá miếu. Vệ Uyên chỉ là thử dò hỏi Trương Nhược Tố, không ngờ thiền sư phủ thật sự có thứ đó. Mà người bạn qua mạng có chưa gặp mặt này thật sự có thể lấy được thứ này. Dùng điện thoại nắm một tiếng cảm tạ. Vệ Uyên nhìn kỹ ấn ký này. Hắc miều loại nhảy xuống đứng ở trên bàn trà, dùng chân trước lay ấn ký, kỳ quái nói. Người đòi đạo sĩ Trương Nhược Tố thứ này làm gì? Tuy ta nói với người muốn đối phó bá kỳ trong mộng, nhưng là ở trong giấc mộng của chính người. Người không sợ sẽ làm đầu óc bị ngu luôn à? Vệ Uyên nói. Đó là trước kia. Hiện tại trong mộng ta sẽ có bộ dạng như thế nào? Chính ta cũng không biết. Phải vào trong mộng thử xem sao. Loại, nếu người phát giác thấy ta có gì đó không đúng, thì cắn cổ tay đánh thức ta dậy. Mèo đen gật đầu nhận lời lại nói. Nhưng sao người không để thiên nữ Côn Luân hỗ trợ hộ pháp? Vệ Uyên hơi hé miệng, không biết nên mở miệng như thế nào. Anh vẫn không biết nên giải thích tình huống với Giác như thế nào. Càng không biết đến lúc đó hai người nên hợp tác như thế nào mới phải. Huống hồ ở trong ký ức giống như giấc mộng đó, Uyên cuối cùng cũng già nua nhìn chẳng ra sao. Hơn nữa nếu bị cho là chuyển thế cũng phải tìm được Giác. Không cẩn thận bị coi là có ý đồ khác thì phải làm sao? Hắn thở dài tự giễu nói. Vì phòng ngừa bị coi là biến thái. Con mèo sợ hãi. Loại nhảy phát ra sau, móng vuốt đặt trên điện thoại, hình như nhấn một dãy số làm ra vẻ muốn ấn gọi. Già đầu Vệ Uyên tề dần vội vàng ngăn cản, giờ khóc giờ cười thề rằng bản thân không có dự tính làm gì trong mộng. Vất vả lắm mới khiến mèo đen này bỏ ý định nhấn ba chữ đó. Gián đoạn một lúc như vậy, cộng với việc mong đợi vào trong mộng, chờ bá kỳ, Vệ Uyên đã không còn tâm tính tiếp tục tìm kiếm bác sĩ tâm lý, dùng luôn kỹ xảo minh tư, thử loại bỏ những thói quen tệ hại đó ra khỏi tiềm thức của bản thân. Thổ nạp, luyện khí, lấy thành bát diện hàn kiếm vắt ngang gối đầu, nhìn ra bên ngoài đã vào đêm. Đặt phủ ấn kia vào lòng bàn tay, nhắm mắt dần đi vào giấc ngủ. Hôm nay, Phương Kỳ phát hiện một việc hết sức kinh ngạc. Một phủ ấn đã loại bỏ lại xuất hiện trong cảm ứng của mình lần nữa. Việc này chính là một cái bẫy. Không còn gì đáng nghi ngờ. Nhưng bá kỳ không cho là vậy. Những người từng bị cô ta cho vào mộng một lần thì có cách gì để đối phó cô ta cơ chứ? Trong mộng là thế giới của bá kỳ. Dù có là thiên sứ thì trong mộng cũng không thể tổn thương bá kỳ. Cô ta men theo liên hệ giữa những mộng cảnh, bước vào mộng vực của đám phàm nhân. Cuối cùng thấy một giấc mộng kỳ quái, vừa cổ xưa lại vừa mới mẻ. Chủ thể trong mộng là một người đang làm gốm, động tác khô khan máy móc. Đồ gốm nhìn qua thô sơ và cổ xưa. Bá Kỳ cẩn thận dò xét bước vào giấc mộng này. Bá Kỳ đã đổi tên thành Phương Kỳ, cau mày chú ý mộng cảnh kỳ lạ này. Đại đa số mộng vực đều rất hoàn chỉnh, nhưng mộng vực này lại quỷ dị và rất rời rạc, nhìn như là nơi tụ tập từ thời nguyên thủy cổ xưa. Nhưng ở nơi xa xôi có thể nhìn thấy bóng của đô thị hiện đại, giống như một rừng cây bằng sắt thép, đã cổ xưa lại còn hiện đại. Mà trong đó có rất nhiều chỗ trống cực lớn, giống như bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể xuất hiện ở trong mộng. Những thứ này làm bá kỳ nảy sinh lòng cảnh giác. Cô ta chú ý đến người thợ làm gốm trông có vẻ chân thật nhất trong giấc mộng này. Kẻ này hẳn là chủ nhân của mộng cảnh, cũng là người bị cô ta đánh dấu ân ký. Nhưng rất kỳ quái, cô ta không hề nhận ra người này. là nhân loại dùng người này làm mồi dụ cô mắc cầu. Cô ta nhanh chóng phủ định khả năng này. Thiên sư phủ không giống loài người sẽ làm ra những chuyện như thế này. Dù sao cũng là đệ tử hậu bối của Trần Đạo Lăng. Cô ta dự tính trực tiếp bắt lấy chủ nhân của mộng cảnh, trà khảo ngay trong giấc mộng luôn. Nhưng khi cô chuẩn bị ra tay, người đàn ông làm gốm hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng nói. Rốt cuộc, cô cũng tới rồi. Trong lòng Bá Kỳ không hề cảm thấy kinh ngạc. Lúc đi vào giấc mộng, cô đã biết đối phương có chuẩn bị trước, là muốn nhằm vào tâm lý của mình. Nhưng cô lập tức phát hiện, người đàn ông làm gốm không phải đang nói chuyện với mình, mà là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn khác. Bá Kỳ vô thức nhìn qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trên người nam thanh niên kia ẩn chứa khí thế cực kỳ đáng sợ, đường hoàng chính đại, làm cô cảm giác được sự sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn. Bá Kỳ theo bản năng lùi về phía sau một bước, cảm giác được sự ớn lạnh dâm gian. Quay đầu nhìn hướng khác, vừa xuất hiện một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, tóc đen rũ xuống, quầng trán được điểm chạm bằng dây thừng bện lại thành lọn. Dây thừng có gắn một viên đá màu. Đột nhiên, toàn bộ mộng cảnh trở nên chân thật. Một đám người ăn mặc trang phục cổ xưa lại còn cực kỳ đơn sơ đi qua đi lại. Bọn họ giao lưu bằng thứ ngôn ngữ mà ngay cả Bá Kỳ cũng không phân biệt được. Bọn họ di chuyển qua lại, còn hết tự tin cùng thong dong đặc thù của thời đại người và thần cùng sinh sống. Tựa như trong chớp mắt cô được đến với thời đại thần thánh và con người nguyên thủy. Dẫu có đơn sơ, điên cuồng nhưng cũng hào hùng bỉ tráng, chân thật vô cùng. Mà Bá Kỳ đứng giữa bọn họ, dường như chỉ là một người ngoài cuộc. Đến cả Bá Kỳ cũng hoảng hốt thất thần. Ngay lúc đó, người thợ làm gốm buông lỏng tay, đồ gốm trong tay hóa thành một thanh kiếm, rồi sau đó trong nháy mắt chém về phía Bá Kỳ. Lúc Vệ Uyên đi vào giấc mộng thì phát hiện nơi này không đúng lắm. Lồng vũ của quan quán làm anh có thể duy trì sự tỉnh táo ở trong mộng. Sau đó anh phát giác giấc mộng của mình rất rời rạc và không chân thật. Dựa theo cách nói của Hắc Miểu Loại, những sự việc đã trải qua sẽ trở thành nguồn cơn trực mộng cảnh. Cho nên giấc mộng của người cổ đại cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ở trong giấc mộng kia sẽ có đủ loại sức mạnh tồn tại cùng các bí cảnh nguy hiểm. Nhưng Vệ Uyên lại phát hiện, trong giấc mộng của anh không thể xuất hiện những sự tồn tại mà anh đã từng thấy. Cho dù là Tây Vương Mẫu khoản thải cao quý, thủ lĩnh vạn quốc tụ họp ở Đồ Sơn, hay là dị thú Sơn Hải từ không trung xa xôi bay lướt qua. Những thứ này anh đều đã từng thấy qua, nhưng không thể nào xuất hiện trong mộng. Hoặc có thể nói là có thể xuất hiện rồi, nhưng chẳng qua chỉ là tạo vật giả. Vệ Uyên chỉ nghĩ thoáng qua đã đoán được nguyên nhân đại khái. Những thứ đã trải qua trong quá khứ khiến ta không thể buông bỏ mới có thể biến thành mộng. Trọng điểm không phải là quá khứ, mà là những điều từng trải qua. Đám dị thú Sơn Hải đó chẳng qua anh đã từng xa xa nhìn thấy, hoặc là nghe nói qua, chưa từng tận mắt thấy, chưa từng tiếp xúc, chưa từng chiến đấu với chúng. Hiểu biết đối với những dị thú đó gần như bằng không, bởi vì trong hiện thực, tiếp xúc với cái bản này cùng với đại địa, nên trong mộng những thứ đó mới có thể xuất hiện tính chân thật. Trong quá khứ xa xưa, thợ thủ công Uyên chẳng qua từng xa xa thoáng nhìn những thứ vĩ đại đó, chưa từng cảm nhận sự tồn tại của chúng, cũng chưa từng giao thủ với chúng. Tất nhiên sẽ không thể khiến cho chúng có sức mạnh thật sự trong giấc mộng, cường hóa thành tạo vật dựa theo người nắm giữ giấc mộng. Đối với loại đại yêu trong mộng, cảnh như Bá Kỳ mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng Tây Vương Mẫu, trong mộng của Vệ Uyên, thậm chí ngay cả ảo cảnh của Tây Vương Mẫu cũng không thể xuất hiện. Chỉ có một khoảng trống rỗng. Vệ Uyên bóp nát lồng vũ của quan quán trong chớp mắt, đè nén cơn xúc động muốn thoát khỏi mộng cảnh. Sau đó phát hiện Bá Kỳ cực kỳ cẩn thận. Một ý tưởng xuất hiện trong đầu anh. Cũng không phải anh chưa từng thực sự tiếp xúc với những sinh vật hùng mạnh của thời đại đó. Vì thế anh giả vờ vẫn chìm đắm trong mộng cảnh. Sau đó trong mộng xuất hiện rất nhiều cường giả. Mà Vũ và Nữ Kiều là hai người mà anh có thể có hiểu biết tương đối. Thành công đặt sự cảnh giác của Bá Kỳ vào hai người trong mộng này. Rồi sau đó trong tay Vệ Uyên xuất hiện thành Bát Diện Hàn Kiếm thật sự có tồn tại, đột nhiên chém ngang. Nhưng âm thanh leng keng nổ vang, mặt của Vệ Uyên mang một tầng ảo ảnh trong mộng, vẫn là bộ dáng của Uyên thợ thủ công. Bá Kỳ đã tránh được và lui ra phía sau, trong tay cũng xuất hiện một tấm chắn. Tấm chắn đỡ được nhát kiếm. Bá Kỳ là đại yêu trong mộng. Vào thời Tần Hán nó có địa vị cực cao. Ở trong mộng cũng có năng lực sáng tạo tương đương với chủ nhân mộng cảnh. Sẽ không dễ dàng bị đuổi khỏi mộng. Sắc mặt của Vệ Uyên không hề thay đổi, thanh kiếm trong tay đâm về hướng Bá Kỳ. Bá Kỳ đã che đậy vẻ bề ngoài cũng như dễ dàng ngăn cản chiêu thức của Vệ Uyên. Nữ kia và Vũ ở bên cạnh chỉ là ảo ảnh không có thực lực thật sự cũng đánh về hướng Bá Kỳ. Cho dù chỉ là ảo ảnh trong mộng, Bá Kỳ vẫn cảm nhận được sự sợ hãi đến từ bản năng và áp lực trong lòng. Không thể không lùi về phía sau tránh né chiêu thức, sau đó miễn cưỡng phòng ngự nhát kiếm của Vệ Uyên. Tấm chắn chấn động, phát ra tiếng vang rất lớn, nhưng Vệ Uyên mau chóng phát hiện. Bá Kỳ dần dần bắt đầu thích ứng với áp lực mà ảo ảnh trong mộng tạo ra. Sắc mặt của Vệ Uyên vẫn trầm tĩnh như cũ. Đột nhiên vào lúc Bá Kỳ đánh về hướng Vệ Uyên, cùng với âm thanh rít gào, sau lưng Vệ Uyên xuất hiện một con rùa lớn cực kỳ dữ tợn. Có đầu của loài chim ăn thịt, chiếc đuôi rắn độc quật vào không trung, phát ra âm thanh vùn vút, há miệng đánh đến hướng Bá Kỳ. Toàn quy! Bá Kỳ hoảng sợ lùi về phía sau theo bản năng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm đâm vào con rùa khổng lồ này. Chỉ là ảo cảnh, kiếm trong tay Vệ Uyên nhân cơ hội chém mạnh xuống. Thanh kiếm này đã thông linh từ trước, khi Bá Kỳ đi vào mộng cảnh từng nhiều lần bảo vệ anh, chém yêu tình trong mộng. Sau khi tỉnh lại, trên thân kiếm vẫn còn máu tươi. Bá Kỳ tránh đi, nó có hơi giận dữ. Khi chuẩn bị ra tay lần nữa, đột nhiên lại nghe được tiếng cười to đầy thê lương. Một con quái điểu to hơn cả tòa nhà 3 tầng xuất hiện sau lưng Vệ Uyên. 3 đầu, 6 đuôi. Mỗi một cái đầu chim đều đang cười lớn, vươn móng vuốt sắc nhọn bổ nhào tới. Bá Kỳ không thể không lùi về tránh đi. Đây là kỳ đồ, một loại hùng thú cổ đại, nhưng đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi mới phải. Sao có thể xuất hiện trong giấc mộng này? Mộng cảnh cổ đại vừa rồi, chẳng lẽ là... Không thể nào. Bá Kỳ càng lúc càng cảm thấy hoang đường, cộng với việc từng con yêu cổ đại vô cùng khủng bố lần lượt xuất hiện, khiến cho Bá Kỳ được sinh ra từ thời Tần Hán cũng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác hoang đường càng trở nên sống động và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đám dị thú đó tựa như xuất hiện từ trong dòng lịch sử xa xưa. Dù chỉ là ảo ảnh không có sức mạnh, nhưng từ thần thái cho đến động tác đều vô cùng chân thật, giống như có người đã từng tận mắt nhìn thấy. Đi kèm với từng con dị thú sơn hải khổng lồ lần lượt xuất hiện là việc cô không thể nào tiếp cận tên thợ làm gốm kia. Đối phương như nhàn nhã tản bộ, nhưng bản thân cô nãy giờ vẫn đuổi hụt một bước. Bá Kỳ hít vào một hơi thật sâu, vận dụng kiến thức về tâm lý học của người hiện đại, kết hợp thần thông miễn cưỡng kìm nén nội tâm đang dậy sóng mãnh liệt, duy trì sự bình tĩnh vốn có, chỉ lộ ra chút luống cuống khi công kích, thậm chí còn bắt đầu làm lờ những dị thú cổ đại khiến cô nảy sinh tâm lý áp chế. Con thú đầu tiên bị làm lờ chính là một con cổ điêu, còn quái vật to lớn kia kêu gào giống như đứa bé mới sinh, sau đó nhằm về phía cô. Bá Kỳ cảm thấy thân thể của mình cũng cứng đờ theo bản năng rồi. Tất nhiên con này chỉ là ảo ảnh, cho nên cô không bị sao cả. Con thú thứ hai bị làm lờ chính là một con cùng kỳ. Nỗi sợ hãi trong lòng Bá Kỳ đã biến mất phần nào, con cùng kỳ hung hãn kia cũng chỉ là ảo ảnh. Dần dần, cô không còn bị các loại dị thú ảnh hưởng nữa, có thể bức bách người thợ làm gốm kỳ quái rồi. Lúc kiếm của cô uy hiếp đến đối phương, cô thậm chí còn vì một lý do gì đó, ngay cả bản thân cũng không rõ mà thở phào nhẹ nhõm. Chợt nghe được một tiếng rít gào. Hết tập 32. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.